Ta man hoang bộ lạc, chương 887, góc truyện audio.com, ầm vang, một đòn nặng nề đánh cho cổ Trần vừa khôi phục lại vỡ ra lần này càng thảm, thân thể cơ hồ nổ nát thành mấy mảnh bay đi, nhưng giây sau đã bị sức mạnh vô hình hút về, răng rắc gắn vào nhau. Minh Hoàng tái mặt hoảng sợ nhìn cổ Trần, còn có thể khôi phục, tên này nhiều lần bị đánh nát thân thể mà vẫn lành lại được. Vừa rồi cổ Trần một lần nữa bị đánh nổ thân hình, thậm chí cơ hồ bị đánh thành mảnh vụn, nhưng vẫn nhanh chóng khôi phục hoàn toàn, khí tức trở nên càng cường đại. Đến chiến nào, cổ Trần hét lớn, mặt không cảm xúc trong mắt chỉ có bản năng chiến đấu bình tĩnh đến cực điểm, hắn vung lên thanh đồng thạch kiếm, lại xông lên. Cả người cổ Trần toát ra lôi quang thiên phạt, dung hợp nam minh ly hỏa, hai loại sức mạnh huyết mạch hóa thành lôi viêm càng đáng sợ, sức sát thương càng cường đại. Minh Hoàng bay ngược toàn thân bốc khói, bị lôi viêm cháy bỏng vô cùng đau đớn. Chết tiệt, tại sao tên này còn có thể khôi phục thậm chí trở nên càng mạnh. Minh Hoàng không hiểu nổi tại sao cổ Trần bị đánh nát thân thể nhiều lần còn chưa chết, thậm chí mỗi một lần khôi phục dường như càng mạnh hơn. Minh Hoàng bỗng hét to một tiếng. Minh thần dập đầu, trong người Minh Hoàng tuôn ra sức mạnh huyết mạch, sau lưng hiện ra một hư ảnh Minh thần khổng lồ, nhẹ dập đầu hướng trời. Bầu trời vỡ vạn vật hủy. Thân hình cổ Trần răng rắc vỡ vụn, nổ thành mảnh thịt vụn, cả người nổ nát, cảnh tượng cực kỳ máu me khủng bố. Hư ảnh Minh thần khổng lồ cúi đầu hướng trời, làm cổ Trần bị nổ nát người, cường đại đến nỗi khiến người sợ hãi. Rào rào, giây sau, Minh Hoàng vốn cho rằng cổ Trần đã chết nhưng kinh dị nhìn thấy vô số máu thịt nát bấy nhanh chóng hội tụ ghép lại với nhau. Rất nhanh, một cổ Trần mới tinh lại lần nữa hiện ra, khí tức càng cường đại, từ đầu tới chân tỏa ra ánh sáng mông lung. Hắn lại lần nữa chữa trị, lần này hao phí một giọt niết bàn chi huyết để khôi phục lại, nhưng thân thể thậm chí có bước tiến bộ dài về các mặt. Phá rồi lập là từ hình dung cổ Trần hiện tại, mỗi một lần vỡ nát đều có thể mang đến tăng trưởng không nhỏ cho hắn. Răng rác, cổ Trần duỗi người, cảm giác mạnh hơn một chút, mặt không biểu cảm, Minh Hoàng nhìn chân chân, kinh ngạc đến ngây người. Minh Hoàng bần thần, còn có thể khôi phục. Hắn nhìn cổ Trần không rời mắt, khí tức của hắn đã khôi phục đến đỉnh, thậm chí trở nên càng mạnh hơn một chút, không thể tưởng tượng. Bên kia, linh hồn thể của cổ Trần mang theo lục đạo ma bàn không ngờ chém giết cắn nuốt xóa sổ vô số lệ quỷ ác hồn, giết đến nỗi Minh Hoàng thấy sợ. Tên này không đáy, sao cắn nuốt mãi mà chưa đủ. Sáu hắc động ù ù xoay tròn xóa sổ vô số ác quỷ tà linh, khiến tà linh hoàng hơi đau lòng. Bổn hoàng nuốt ngươi. Vạn quỷ thôn thiên, tà linh hoàng gầm giống, biến thân lệ quỷ khủng bố, há mồm máu to táp hướng linh hồn thể của cổ Trần. Răng rắc một tiếng, chiếc răng nanh gãy đôi. Tà linh hoàng trợn tròn đôi mắt hoảng sợ nhìn linh hồn thể của cổ Trần, lục đạo ma bàn xoay tròn cắt đứt răng quỷ của hắn. Linh hồn thể cổ Trần bỗng hét to một tiếng. Lục đạo hợp nhất luân hồi ma bàn. Đôi mắt hắn bắn ra tia sáng mông lung, lục đạo ma bàn sau lưng bỗng rung lên, sáu cái hắc động hợp nhất hóa thành một cối xay lớn càng khủng bố. Đó là luân hồi ma bàn, góc truyện audio.com, lục đạo luyện hồn thuật rốt cuộc thăng cấp, đột phá cực hạn vốn có, bước vào lĩnh vực cấp độ càng cao, diễn biến thành luân hồi ma bàn. Ầm ầm, cối xay lớn chuyển động, tiếng ù ù chấn động nguyên thế giới lĩnh vực, khiến hai lĩnh vực rung lắc mạnh, có dấu hiệu sắp tan vỡ. Thấy thế, Minh Hoàng, Tà Linh Hoàng cùng tái mặt hoảng sợ vô cùng. Luân hồi ma bàn, Minh Hoàng kinh kêu, hoảng sợ nói, đây là cảnh giới cao nhất của lục đạo luyện hồn thuật luân hồi. Luân hồi là thứ mà ức vạn linh hồn sợ hãi nhất, cảnh giới cao nhất của lục đạo luyện hồn thuật là diễn hóa ra một phương luân hồi, cắn nuốt linh hồn vạn vật. Loại cấm thuật đáng sợ này là vô thượng cấm thuật, xưa nay chỉ thuộc về Minh phủ, hơn nữa chỉ có số ít tu thành công cảnh giới cao nhất. Minh Hoàng chưa từng nghĩ tới sẽ bị một nhân tộc tu luyện thành công, còn tu luyện đến cấp độ luân hồi cao nhất, hoàn toàn đảo điên tưởng tượng. Tà Linh Hoàng lùi nhanh, bị luân hồi ma bàn hung hăng chấn áp, nửa người bị nghiền nát, xóa sổ, hắn thê thảm rú lên, cách trương.